Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848. Giả dối hoa tỉ muội. 48. Bách Lý Trường An nói. Ta có thể cứu ngươi. Ngươi một cái tu sĩ thế nào cứu? Bạch Tình nói. Đừng tưởng rằng tu vi thăng chức rất giỏi. Ta nhưng là hỏi thăm qua năm rồi thú triều cao nhất yêu thú cấp bậc vì bát cấp. Bát cấp cái gì khái niệm? Chính là thực lực đạt tới nguyên anh kỳ. Đến lúc đó, chúng ta đều phải làm nó trong miệng bữa. Lê Hân nói, ngươi nói, ta cũng có nghe thấy. Chẳng qua là 8 năm trước sự tình. Năm gần đây, nhưng là không gặp gỡ quá bát cấp yêu thú. Nhiều nhất cũng là cái lục cấp. Chê cười, bát cấp yêu thú đều có thần trí. Bọn họ nhất bang trúc cơ kỳ cùng nguyên anh kỳ đánh không phải là muốn chết sao? Quân Nghiên nghĩ tới là, càng là cấp bậc cao, tinh hạch phẩm chất càng cao. Đến lúc đó đừng nói là thay phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch đều có thể đổi đến. Như vậy nàng là có thể chống được bí cảnh mở ra thời điểm. Đi đổi, hỗn độn công pháp, tu luyện nàng trên cơ bản đều là làm tốt trận pháp. Tu luyện, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, nếu dĩ vãng nhiệm vụ, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cũng đủ chống đỡ đến đại thừa kỳ. Đáng tiếc nàng hiện tại thể chất là ngũ linh căn, cần phải thích ứng công pháp mới được. Tiểu Nghiên, ngươi hiện tại đã trúc cơ thôi. Lạc Thanh Hà cười nói. Quân Nghiên gật gật đầu. Thực mau a, mới bất quá 3 năm thời gian liền trúc cơ. Ngay cả ta đều bắt đầu ghen tị ngươi đâu. Bất quá a, tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng. Không thể nuông chiều cho hư a. Quân Nghiên thụ giáo, các ngươi tính toán đến đâu rồi? Lạc Thanh Hà nói, trưởng lão ở chân núi nhà gỗ nội thiết lập trận pháp. Đêm nay chúng ta ngay tại nhà gỗ nội ngồi xuống một đêm monster tùy thời chờ thú triều tiến đến. Tốt lắm, ta cũng đi, Bách Lý Sư Huynh, cùng nhau đi, Bách Lý Trường An nói. Hảo, đoàn người lục tục hạ sơn, Bạch Tình gặp không người để ý nàng. Nóng nảy, theo lý thuyết nàng đều tự giới thiệu. Hẳn là nhận đến mọi người hoan nghênh, thế nào những người khác đều coi nàng như thành ngốc tử giống nhau. Uy, đợi ta với, lĩnh dãy số bài sau, tìm được thuộc loại bản thân nhà gỗ, Bách Lý Trường An sẽ ngủ ở cách vách, Quân Nghiên thật yên tâm đi trải một cái giản dị trận pháp sau. Quân Nghiên tiếp tục tu luyện, canh ba thiên thời điểm, Quân Nghiên nghe được gầm lên giận dữ, ngay sau đó đất rung núi chuyển. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Quân Nghiên thu công, đơn giản thu thập hạ bản thân, mở cửa, Bách Lý Trường An lưng kiếm, sắc mặt có chút ngưng trọng thú triều đến đây, ngốc sẽ cùng ta, đừng loạn đi, hảo, kêu Thẩm Tam sao, Bách Lý Trường An nói, hắn đi theo Lâm Phong, hẳn là không có việc gì, ai nói, này không phải là còn có một con riêng Bạch Tình sao? Làm sao có thể không có việc gì đâu. Nhanh đi tập hợp, không thời gian, nói xong, hắn lôi kéo tay nàng, đi ra ngoài cửa, sư huynh buông tay, Bách Lý Trường An làm bộ như không có nghe đến bộ dáng. Lôi kéo Quân Nghiên một đường chạy như điên, nhìn đến đồng dạng mặc chỉnh tề Lạc Thanh Hà, Lê Hân đám người sau, Quân Nghiên nhanh chóng về đơn vị, chờ đợi trưởng lão chỉ huy, một hồi. Linh kiếm phong đệ tử bảo vệ tốt đông cửa, tuyên hoán phong đệ tử bảo vệ tốt cửa nam, lửa cháy phong đệ tử bảo vệ tốt tây môn, linh dược phong cùng với tiêu diêu phong đệ tử bảo vệ tốt bắc môn. Trời tối sau ở nhà gỗ nội hội họp, hội báo tình huống, chúng đệ tử đáp tuân mệnh, tiêu diêu phong cùng linh dược phong là về làm một lộ. Quân Nghiên đám người trực tiếp đi bắc môn hội họp. Sơn âm vì bác, là tà khí nặng nhất một đường. Trưởng lão khẳng định là cố ý. Đem như vậy nguy hiểm địa phương giao cho 10 cá nhân. Đúng, chỉ có 10 cá nhân. Linh Dược Phong cũng chỉ có Bạch Tình cùng Lâm Phong 2 cái. Còn có 1 năm người đội là lấy đến góp đủ số. Nơi này có thể đánh cũng chỉ có Bách Lý Trường An cùng Quân Nghiên 2 người. Nếu không phải là trưởng lão phân phó. Quân Nghiên thật đúng tưởng đổi cái địa phương tiếp tục đào hầm. Hết chương.